Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 698, săn bắn. Gocchuyenaudio.com. Một ngày này, là Nghi Giang Thành các đại gia tộc săn bắn ngày. Xem như toàn bộ Nghi Giang Thành một kiện đại sự. Toàn bộ thành trì đều lâm vào vui chơi bên trong. Ở trong đó có một bộ phận lớn là từ những thành thị khác chạy tới xem lễ đấy. Đương nhiên, cũng không thiếu được mời tới tham gia săn bắn đấy. Nghi Giang Thành săn bắn lại nói tiếp đơn giản, nhưng phía sau lại là các đại gia tộc ở giữa đấu sức. Dù sao ai có thể nắm lấy số một tên, như vậy trong vòng một năm sau đó, liền sẽ đạt được thu thuế bên trên ưu đãi. Chuyện này đối với các đại gia tộc mà nói đều là một kiện hiếm có chuyện tốt. Săn bắn quy tắc cũng rất đơn giản. Tựu là các đại gia tộc 20 tuổi trở xuống đích trẻ tuổi tiến vào Nghi Giang Thành bên ngoài một chỗ mật địa. Săn bắn trong đó linh thú. Đến lúc đó gia tộc kia lấy được linh thú nhiều. Phẩm giai cao, người đó là hạng nhất. Trước kia tỉ thí đều là hạn định phải là gia tộc ở trong người mới có thể tham dự. Nhưng là sau đó tình huống có chỗ cải biến, bắt đầu cho phép gia tộc tìm kiếm người ở phía ngoài thay tham gia. Mà chuyện này đầu nguồn không phải cái khác, chính là tới từ với Mộc gia, xác thực nói là đến từ Mộc Ly, bởi vì Mộc Ly con nuôi thân phận mọi người đều biết. Cho nên gia tộc khác mượn thân phận của hắn nói sự tình. Tuy nhiên hắn là Mộc phủ đại thiếu gia, nhưng ở ngoại nhân xem ra. Lại cũng không có thể xem như chân chính Mộc phủ chi tử. Mộc gia nếu như phái Mộc Ly tham gia săn bắn, như vậy liền để cho ngoại nhân tham dự săn bắn, gia tộc khác đều cho rằng đối với bọn hắn như vậy bất công vô cùng. Mà cách làm của bọn hắn cũng rất đơn giản, cái kia chính là đi tìm trẻ tuổi cường giả, làm bộ đem hắn thu làm con nuôi, rồi mới lại phái ra tham dự săn bắn, bởi như vậy. Toàn bộ săn bắn tỉ thí liền toàn bộ lộn xộn rồi. Cũng không lâu lắm, Nghi Giang Thành thành chủ liền làm chủ, đem hạn định bên trong gia tộc nhân viên dự thi quy tắc hủy bỏ. Cải thành gia tộc đề cử, kể từ đó xem như tạm thời ổn định lại cục diện. Bất quá điều này cũng làm cho đã trở thành Mộc gia suy sụp bắt đầu. Mộc Ly thực lực tuy mạnh, nhưng là bù không được gia tộc khác liên thủ áp chế. Từ đó sau khi, Mộc gia liền không có lại đụng phải đệ nhất cái hạng này. Mà không có thu thuế bên trên ưu đãi, việc buôn bán của bọn hắn liền nhận lấy rất lớn đè ép. Mấy năm này càng là mỗi năm xuất hiện lỗ lã, khiến cho Mộc Trinh cũng là có chút đau đầu. Hôm ấy, sáng sớm Mộc gia liền bắt đầu chuẩn bị, cơ hồ đại bộ phận trong gia tộc chưa đầy 20 tuổi thiếu niên đều đem tham dự lần này săn bắn. Mộc gia cũng là được ăn cả ngã về không rồi, muốn vật lộn đọ sức, Lâm Xuyên bị Mộc Ly thật sớm thu xếp tại trên xe ngựa chờ. Đợi đến mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Hắn lúc này mới lên xe ngựa, cùng mọi người một đạo hướng phía Nghi Giang Thành bên ngoài chạy tới. Phụ thân không đi sao? Lâm Xuyên hỏi, đây là hắn lần thứ nhất tham dự săn bắn, rất nhiều chuyện cũng không phải rất hiểu. Trước kia cũng không có giải qua, sẽ đi, bất quá hắn không phải cùng chúng ta cùng một chỗ, mà là cùng thành chủ cùng với khác các đại gia tộc người cùng đi. Chúng ta có thể so với bọn hắn tới trước, Mộc Ly giải thích nói. Thế nào, có hay không khẩn trương? Mộc Ly xem Lâm Xuyên trầm mặc không nói bộ dạng, sờ lên đầu của hắn hỏi. Không khẩn trương, có đại ca tại, ta khẩn trương cái gì? Lâm Xuyên cười nói, ngươi đến lúc đó theo sát ta. Không có việc gì, Mộc Ly nói nhỏ, Nghi Giang Thành săn bắn nơi là một cái thượng cổ còn sót lại tuyệt địa. Bốn phía có tàn phá trận pháp vờn quanh, trong đó sinh tồn lấy rất nhiều linh thú, thực lực có mạnh có yếu. Tít mãi bên ngoài linh thú phần lớn chỉ là luyện khí kỳ cấp bậc. Lại tiến vào trong một tầng tựu là trúc cơ kỳ đấy. Cùng với chỗ sâu kim đan kỳ linh thú sinh tồn địa. Tuy nhiên trung tâm nhất vị trí còn có nguyên anh kỳ linh thú. Nhưng cơ hồ không ai thấy qua, chỉ là nghe đã từng tiến vào trong đó tu sĩ hóa thần kỳ nói qua. Nhưng trung tâm nơi cũng không có cái gì bảo vật, Từ lần đó có hóa thần kỳ tu sĩ thăm dò qua sao? Toàn bộ tuyệt địa liền trở thành nghi giang thành mỗi năm một lần săn bắn nơi. Coi như là cho cái thành phố này gia tăng lên không ít niềm vui thú. Giờ phút này, Mộc phủ nhân mã xuyên thành mà qua, đại quy mô hướng phía nghi giang thành bên ngoài săn bắn nơi mà đi. Trên đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt, mọi người đều biết đây là nghi giang thành gia tộc lớn nhất Mộc gia người. Nhìn đến ánh mắt đa số mang theo cung kính, cùng với cực kỳ hâm mộ, cái kia trong xe ngựa ngồi hẳn là Mộc gia đại công tử Mộc Ly đi. Nghe nói tu vi đã đột phá đến kim đan sơ kỳ. Là chúng ta nghi giang thành trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân đâu. Trên đường phố có người nghị luận. Đúng, ta còn nghe nói Mộc phủ nhị công tử lần này giống như cũng muốn tham dự săn bắn. Nhị công tử, ngươi nói là Mộc Vũ Y, hắn không phải mới 3 tuổi ấy ư? Sao vậy khả năng tham dự săn bắn a hát, đoán chừng liền tu luyện cũng sẽ không đi, ngươi đây liền cô lậu quả văn đi. Mộc phủ nhị công tử Mộc Vũ Y thiên tư hơn người. Tuổi còn nhỏ cũng đã tại tu luyện rồi, hiện tại đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 5, thiên phú mạnh so với hắn ca ca chỉ có hơn mà không thua. Người chung quanh nghe được sao, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại bọn hắn đối với những này Mộc phủ bí ẩn biết đến không nhiều lắm. Không nghĩ tới, cái này Mộc phủ nhị công tử thậm chí có thiên phú như vậy. Thật sự là không nghĩ tới, xe ngựa chậm rãi chạy qua đám người, theo Lâm Xuyên nhĩ lực, hơn nữa hắn đối với phong thuộc tính khống chế, những người này nói chuyện hắn đa số có thể rõ ràng nghe được. Bất quá đối với những này thổi phồng, hắn thì ra là cười cười mà qua, cũng liền tại lúc này, một hồi gió nhẹ thổi tới, đem cách đó không xa một tòa xa hoa trên lầu các vài câu nói chuyện phiếm đưa vào Lâm Xuyên trong lỗ tai. Lúc này đây các ngươi Ngô gia mời tới Nguyên Trạch Tông đệ tử trợ trận. Săn bắn sự tình hẳn là nắm chắc rồi, ta lúc này trước hết chúc mừng Ngô huynh rồi, thanh âm của một nam tử nói ra. Tuy nhiên săn bắn còn chưa mở ra, nhưng là theo Nguyên Trạch Tông đại đệ tử Diệp Chí Nguyên Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi. Lần này săn bắn không ai có thể đè ép được hắn. Cái kia Mộc Ly tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng là lật không nổi cái gì sóng lớn. Cái khác hơi có vẻ thanh âm già nua nói ra, đoán chừng tiếp tục như vậy. Không cần vài năm Mộc gia liền phải theo nghi giang thành xéo đi rồi. Bọn hắn lũng đoạn như thế lâu nghi hương, cuối cùng muốn hoàn toàn rơi vào Ngô huynh trong tay của các ngươi rồi. Trước kia nam tử kia thanh âm nói ra, lần này còn nhiều hơn may nhờ con ta Ngô Thiệu Phi. Nếu như không phải hắn bái nhập Nguyên Trạch Tông môn hạ, chúng ta là sao vậy cũng không có khả năng mời động đến bọn hắn xuất thủ. Thanh âm già nua mang theo một điểm ngạo nghễ cùng tự hào. Cái này Mộc gia cũng nên chấm dứt, thanh âm dần dần đi xa, Lâm Xuyên con ngươi có chút lóe lóe, quay đầu nhìn Mộc Ly hỏi, lúc này đây săn bắn, chúng ta Mộc gia tình huống thế nào, có thể hay không bắt được đệ nhất, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Mộc Ly hỏi, không phải, ta biết đại ca ngươi lợi hại, nhưng là gia tộc khác có thể nhờ người ngoài, cho nên ta muốn hỏi hỏi, Lâm Xuyên nói ra. Vấn đề không lớn, ta hiện tại đã là kim đan sơ kỳ, có thể tại trước 20 tuổi đạt tới cái này thành tựu. Không có mấy người, Mộc Ly nói, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, suy đoán ra Mộc Ly cần phải cũng không biết cái kia Diệp Chí Uyên sự tình. Cách chương.